Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thôn đều đến tiễn đưa mẫu thân nắm tay ta, ruộng nhà con, sao lại chia một nửa cho người khác? Sao không để hết cho nhà mình canh tác? Ngưu Nhi hành lễ với ta, vịt bay lạc bầy, đại tỷ lên đường thuận buồm xuôi gió, chớ lo lắng chuyện trong nhà, đệ sẽ chăm sóc cha mẹ và ca ca thật tốt. Mới 7-8 tuổi. Nhưng đã có dáng vẻ của một lão học giả. Tùng Trúc và bà đã cải tạo lại xe ngựa, Hắc Tử đánh xe cũng vững vàng. Đường đi không quá sóc này, chỉ là tốc độ hơi chậm. Rời khỏi Châu Thành, càng đi về phương Bắc, trời càng thêm lạnh. Cuối tháng 9, đã có tuyết lất phất rơi, lá cây cổ thụ rụng sạch, nơi nào ánh mặt trời không chiếu tới, tuyết đọng chẳng thể tan. Đến cuối tháng 10, cuối cùng cũng tới được chân kinh thành. Khi chúng ta đến ngoại thành, trời đã về chiều, ta ôm bụng đã hơi nhô lên, được Tùng Trúc đỡ xuống xe ngựa. Ánh hoàng hôn vàng rực, đổ bóng lên bức tường thành cao dày, khiến cả kinh thành như một con quái thú khổng lồ, sừng sững trước mắt. Không ngờ đời này, ta Chu Dai Dai lại có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Lão Từ có một căn nhà cũ ở kinh thành, tọa lạc trên phố Chu Tước, chỉ có lão Bộc trông coi. Có lẽ lão đã viết thư dặn dò từ trước, nên khi chúng ta đến, lão nô bộc đã thu dọn xong xuôi. Ngày hôm sau, Tùng Trúc cầm thư tiến cử đến quốc tử giám, quả nhiên thuận lợi nhập học. Cả nhà được lão nô bộc dẫn đường, mất vài ngày để dạo quanh kinh thành một lượt. Chỉ có thể thở dài cảm thán, chốn kinh kỳ quả thực phồn hoa. Ngay cả ông lão bán kẹo hồ lô trên phố cũng mặc y phục cùng loại với áo mới mặc dịp Tết của Lý Chính quê ta. Những loại son phấn thịnh hành ở Châu Thành đều bị đặt vào góc khuất nhất nơi này, bởi đó là mẫu từ 2 năm trước. Nhiều loại vải vóc trong tiệm tơ lụa, một cây vải có giá bằng tiền ăn một năm của cả một gia đình nông dân dưới quê. Người đi trên phố, chưa biết chừng đều là nhân vật không thể đắc tội. Một chiếc xe ngựa trông tầm thường, bên trong có thể là hoàng thân quốc thích. Một người như Tùng Trúc, ở quê thì là nhân tài hiếm có. Nhưng đặt ở đây cũng chỉ như một nhành hoa nhỏ, dù có đẹp cũng chẳng mấy đặc biệt. Vàng ngọc ta không dám nhìn lâu, chỉ có một lần, ta trông thấy một cây châm bạc khắc hình từng lớp hoa quế, vô cùng thích thú. Vừa nhìn giá, 3 lượng bạc, dọa ta sợ hãi quay đầu bỏ đi. Không ngờ tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Tùng Trúc lại rút từ trong tay áo ra cây châm ấy, cài lên tóc ta. Ban ngày thấy nàng ngắm rất lâu. Quả nhiên ánh mắt của Dai Dai rất tinh tường, cây châm này hợp với nàng vô cùng. Cách chương